Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thấy Thẩm Diễn phản ứng, liền biết hắn không phải mang nàng đi công ty. Dung Nhan cũng chỉ là tưởng trêu chọc một chút, Thẩm Diễn còn không có như vậy phát dồ. Đại buổi tối kéo cái thai phụ bồi hắn tăng ca, nàng đánh lên tinh thần tới, khả năng người này cũng an bài cái gì chữ tịch hoạt động đi. Đảo không phải nàng đối Thẩm Diễn không tin tưởng, chỉ là cái gọi là thẳng nam kinh hỉ, thông thường đều sẽ biến thành một hồi kinh hách. Thẩm Diễn mang nàng đi vào một cái lâm hồ công viên. Lúc này cũng có không ít người trẻ tuổi cùng với yêu sớm bọn học sinh ở chỗ này lãng mạn phóng pháo. Hoa, nói chuyện yêu đương, Dung Nhan cảm thấy nàng cùng Thẩm Diễn này hai cái thêm lên đều mau 60 tuổi người. Cùng này không khí thật đúng là không hợp nhau. Thông thường trừ tịch phía trước liền đã lập xuân. Đáng tiếc kinh thị trong khoảng thời gian này thời tiết vẫn luôn như thế. Giữa trưa khi mặt trời lên cao, sớm muộn gì không mặc áo lông vũ ra phố đều phải đông lạnh thành cẩu. Dung Nhan cũng nói qua luyến ái. Lúc này tới công viên làm cái gì? Tổng không hảo là đỉnh gió lạnh tâm sự. Nghĩ tới nghĩ lui. Phỏng chừng chính là Thẩm Diễn chuẩn bị một hồi pháo hoa cho nàng Simonser, nhắm mắt lại, Thẩm Diễn trầm giọng nói, Dung Nhan ở trong lòng thở dài một hơi, đương nữ nhân thật mệt, còn muốn ứng phó nam nhân cấp kinh hỉ, nàng nhắm mắt lại, vô luận như thế nào, đều phải cấp Thẩm Diễn một cái mặt mũi. Theo trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lớn, còn có chung quanh tuổi trẻ nam nữ hoan hô. Dung Nhan mở mắt, sự thật chứng minh, pháo hoa ngoạn ý nhi này không thể ăn không thể uống. Dùng liền nhau đều không thể dùng, giá cả còn không thấp, này liền chứng minh ở thị trường thượng vẫn là có không thể thực hiện đại tính. Tựa như giờ phút này, nàng chẳng sợ phía trước đã đoán được Thẩm Diễn kịch bản. Nhưng ở ngẩng đầu nhìn không trung khi, vẫn cứ nhịn không được vì này chấn động. Lần này Thẩm Diễn chuẩn bị pháo hoa hiển nhiên là hoa tâm tư. So thượng một lần Du Thù Nhiên chuẩn bị muốn huyến lệ đến nhiều. Đương nhiên này giá cả phỏng chừng cũng muốn quý thượng một gấp hai. Dung Nhan sườn mặt đặc biệt mỹ. Nàng xem pháo hoa, Thẩm Diễn xem nàng, nghiêm khắc tới nói. Dung Nhan người này trên người lớn nhất loang loáng điểm đó là này một khuôn mặt. Ngũ quan tinh xảo. Rất ít có người có thể không hề tí vết, nhưng nàng làm được, thật sự là tuyệt sắc. Ở quá khứ 2 năm hôn nhân chung, nếu nói Thẩm Diễn chưa bao giờ thưởng thức quá này một chương xinh đẹp khuôn mặt. Hiển nhiên là không có khả năng, chỉ là xem lâu rồi giống như cũng rất khó tái giống như lúc trước như vậy. Kinh Diễm Money nàng chỉ là đơn giản hóa cái trang điểm nhẹ, như vậy ngửa đầu nhìn không chung. Thẩm Diễn tầm mắt từ cái trán của nàng đến nàng cái mũi. Cuối cùng dừng lại ở miệng, mặt ngoài xem, hắn tựa hồ chưa bao giờ để ý quá Du Thù Nhiên đã từng cho nàng một hồi pháo hoa. Nhưng ngẫu nhiên ở về nhà trên đường, thấy có tiểu hài tử cầm đầy trời tinh nơi nơi chạy khi. Vẫn như cũ sẽ nghĩ vậy sự kiện, ôm không thể hiểu được tâm lý, hắn làm trợ lý đính pháo hoa. Kỳ thật hôm nay một ngày đều ở do dự, rốt cuộc muốn hay không mang nàng tới Simonser. Hiện tại nhìn nàng như thế chuyên chú. Trong mắt cũng tàng không được thích bộ dáng, Thẩm Diễn đột nhiên cảm thấy, có lẽ là nên cấp Du Thù Nhiên hảo hảo nói cái tạ. Rốt cuộc ở kia phía trước, hắn chưa bao giờ biết nàng thích xem pháo hoa, đứng ở người khổng lồ trên vai, đích xác sẽ hấp thụ không ít hữu dụng kinh nghiệm giáo huấn. Ít nhất ở Dung Nhan xem ra, Thẩm Diễn liền so Du Thù Nhiên quen tay, hắn biết ở nàng lãnh thời điểm đệ thượng một cái ấm tay bảo. Còn làm người chuẩn bị nóng hôi hổi nhiệt sữa bò cùng với nướng khoai cùng với thoải mái tiểu sofa. Có này một phen chuẩn bị, tại đây đêm lạnh xem pháo hoa cũng biến thành một loại lớn lao hưởng thụ. Thẩm Diễn cũng không có thanh tráng. Này công viên trên cỏ tụ tập người càng ngày càng nhiều. Này đại buổi tối lại đây tìm lãng mạn tình lữ quá nhiều. Thậm chí còn có thể nghe được mấy đôi tình lữ lớn tiếng kêu gọi. Trận này pháo hoa là ta cho ngươi. Hoa, ta yêu ngươi, ta viên vị bình đời này chỉ ái Diêu Vi một người. Ta Diêu Vi đời này phi viên vị bình không gả. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan liếc nhau, ngoặc kép, Dung Nhan khóe miệng trừ trừ, an ủi hắn, một người vui không bằng mọi người cùng vui, Thẩm Diễn. Ngoặc kép, hành đi, vốn dĩ Thẩm Diễn chỉ là có điểm xấu hổ. Thẳng đến nơi này một đôi đối tình lữ bắt đầu ở pháo hoa hạ. Hắn tầm mắt nơi đi đến ôm hôn nồng nhiệt, hắn ngồi không yên, Dung Nhan nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn. Xem các bạn nhỏ yêu đương luôn có một loại không giống nhau cảm giác. Tuy rằng mấy năm lúc sau bọn họ nhớ lại hành vi hôm nay tới. Khả năng có một loại tưởng toàn hầm ngầm xúc động, nhưng không thể phủ nhận chính là, lúc này đây bọn họ thực lãng mạn, trong lòng trong mắt chỉ có đối phương một người. Nàng chân thật tuổi kỳ thật muốn so nguyên chủ muốn tiểu. Xuyên qua phía trước còn ở chuẩn bị chiến tranh nghiên cứu sinh khảo thí. Bất quá vừa qua khỏi 22 tuổi sinh nhật không 2 tháng. Nhưng hiện tại nhìn này đó kỳ thật cũng chỉ có 18. 9 tuổi, 20 xuất đầu tiểu tình lữ nhóm. Nàng có một loại chính mình đều mau trở thành bọn họ trưởng bối cảm giác. Đại khái là bởi vì trong bụng xủy một con. Thẩm Diễn chú ý tới cách bọn họ gần nhất một đôi tình lữ. Nhìn dáng vẻ bất quá nhiều nhất thượng cao trung bộ dáng. Thật sự là không có thể nhịn xuống, cùng Dung Nhan nói, hiện tại học sinh thật là, tuy rằng hắn không đem nói cho hết lời, nhưng trong đó không ủng hộ ý tứ cũng biểu đạt thật sự rõ ràng. Thói quen liền hảo, Dung Nhan nói lên cái này đề tài kỳ thật vẫn là thực chột dạ. Rốt cuộc nàng ở thượng cao một thời điểm liền tùy tung thượng nam thần ái muội quá rất dài một đoạn. Thời gian, tuy rằng không yêu đương cũng không thân thân, nhưng trộm kéo qua tay nhỏ tay, cho nên nàng giống như không có gì lập trường ở biến thành đại nhân lúc sau cảm thấy yêu sớm học. Sinh có bao nhiêu không tốt, thấy cao trung sinh tình lữ trước công chúng hôn nồng nhiệt. Thẩm Diễn rốt cuộc ngồi không đi xuống, đứng dậy đối Dung Nhan nói, chúng ta trở về đi, Dung Nhan cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đặc biệt là nhìn đến nam học sinh động tay động chân. Nàng cũng cả người không được tự nhiên. Hảo, Dung Nhan cũng chạy nhanh đứng dậy. Đi theo Thẩm Diễn hướng dừng xe phương hướng đi đến. Đến nỗi lưu tại chỗ tiểu sofa cùng sữa bò ly. Thẩm Diễn đã sớm thỉnh người xử lý. Chờ lên xe lúc sau. Thẩm Diễn điều trên xe âm hưởng. Tức khắc bên trong chảy xuôi thư hoãn nhẹ nhàng dương cầm thanh tới. Hắn trầm mặc một lát nói, bảo bảo vừa rồi hẳn là ngủ rồi, Dung Nhan tức khắc nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ngủ rồi, cho nên nó không có nghe được cũng không có khả năng nhìn đến, Thẩm Diễn nghẹn thật lâu. Một bên lái xe một bên nói, hiện tại học sinh quá kỳ cục, Dung Nhan nghĩ trong bao còn xủy Thẩm Diễn vừa rồi cấp bao lì xì. Chi phiếu, đúng vậy. Một chút đều kỳ cục, chúng ta về sau phải hảo hảo giáo nó, đúng vậy. Dung Nhan lại một lần chụp cầu vồng thí, ngươi như vậy bổng lợi hại như vậy, nhất định sẽ trở thành thực tốt ba ba, đương Thẩm Diễn nhi nữ. Tưởng yêu sớm, tưởng cùng nam phiếu nữ phiếu tết nhất chạy đến công viên chơi thân thân chơi sờ sờ. Liền mộng cũng chưa đến là money, Thẩm Diễn rụt rè, ta sẽ nỗ lực cũng là trải qua chuyện này. Thẩm Diễn mới đột nhiên minh bạch, làm cha mẹ con đường này, gánh thì nặng mà đường thì xa, muốn đương một cái hảo tổng tài, với hắn mà nói thật sự không khó, đương một cái hảo bạn trai hảo trượng phu, hắn cũng đang ở nỗ lực sơ soạn, cảm giác cũng không tính quá khó, chính là như thế nào đương một cái hảo ba ba, Thẩm Diễn cảm thấy, này có thể là hắn đời này khó nhất phá được một đạo nan đề. Mọi việc đều không thích lâm thời ôm chân Phật, Thẩm Diễn nhanh chóng quyết định. Ở trừ tịch giao thừa cái này buổi tối, làm ơn trợ lý cho hắn đặt trước rất nhiều thân tử quan hệ phương diện này thư tịch. Hắn quyết định, chờ thêm xong năm, hắn cũng phải đi đi học, như vậy tính, hắn kế tiếp một năm, hai năm đều sẽ rất bận, đã muốn công tác, cũng muốn bồi Dung Nhan sản kiểm, thượng thai phụ khóa. Còn muốn đi thượng thân tử tâm lý khóa, hắn vẫn là thích đối mặt bất luận cái gì sự đều thong dong trạng thái. Sao chủ tịch có không ít người đều ở phóng pháo hoa. Nhưng mà Lâm Hồ công viên trận này vẫn là chỗ hết tài năng. Cái này trong vòng từ trước đến nay đều không có cái gì bí mật. Không đến sơ nhị, liền có tiểu đạo tin tức nói là Thẩm Diễn vì Thảo Dung Nhan niềm vui chế tạo kinh hỉ. Qua đi nguyên chủ một cái plastic bằng hữu phát tới một cái liên tiếp. Dung Nhan điểm đi vào. Đây là kinh thị một cái đặc biệt mê chơi nhị đại sáng lập diễn đàn. Trên cơ bản chỉ có trong vòng nhân tài đi vào đi. Bên trong thiết kế cùng đại học diễn đàn cũng không kém bao nhiêu. Không biết nhiều ít bát quái gián, các loại chi âm thể yêu si thể, người xem nhiệt huyết sôi trào. Này có thể so những cái đó minh tinh tin nóng gián thú vị nhiều. Dung Nhan phát hiện cái này bảo tàng diễn đàn, cơ hồ mỗi ngày đều phải hoa một giờ đi phiên. Thác cái này diễn đàn phúc, nàng biết Phương Thái Thái gia nữ nhi tháng trước đi chỉnh dung. Lý Thái Thái gia nữ nhi chạy đến Nam Hàn truy tinh. Cùng người thần tượng qua một buổi tối, Tôn Thái Thái gia nhi tử bao dưỡng mỗ nữ tinh. Một tháng cấp đối phương tiền tiêu vặt 100 vạn, ngay cả nàng cũng là lâu lâu liền trở thành diễn đàn thiệp vai chính. Đương nhiên thần kỳ chính là, không ít người lúc ấy đều biết nguyên chủ cùng Thẩm Diễn ly hôn hơn nữa còn tự sát nằm viện sự. Nhưng này diễn đàn đều không có một người nhắc tới, có thể thấy được cái này trên diễn đàn cũng không phải chuyện gì đều có thể tám. Này đó nhị đại nhóm đều là nhân tinh. Tự nhiên cũng biết chuyện gì có thể phát thiếp, chuyện gì không thể phát, nguyên chủ qua đi làm một ít hoang đường sự, hiện tại ở trên diễn đàn đều có người không ngừng hồi phục. Quả thực chính là đào mô gián, hiện tại vị trí đỉnh phiêu hồng thiệp, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn chính là vai chính lạp, Lâm Hồ công viên ngày hôm qua pháo hoa có người nhìn sao. Ta ngày hôm qua cùng ta bạn trai ở bên kia phòng ở ăn Tết. Vừa lúc liền thấy được, nghe nói đây là Thẩm công tử cấp Dung Nhan chế tạo kinh hỉ. Có bằng có theo, Thẩm công tử trợ lý tự mình đi mua sắm, người phụ trách đều có thể chứng minh. Còn có, ngày hôm qua có người nhìn thấy Thẩm công tử xe liền ngừng ở Lâm Hồ công viên. Còn có người nhìn đến hai người bọn họ, khoảng thời gian trước Thẩm công tử chính là còn bồi Dung Nhan đi Thâm thị chơi một vòng. Ta một cái bằng hữu cùng Thẩm công tử quan hệ không tồi. Theo hắn nói, kỳ thật hiện tại hai người kia đi, hình như là Thẩm công tử ở mưu đủ kính Thảo Dung Nhan vui vẻ Nga. Không thể không nói, Dung Nhan thật sự có chút tài năng a. 4 năm trước không phải còn có người phát thiếp nói ai có thể bắt lấy Thẩm công tử này cao lãnh. Chi hoa sao, hảo, có thể phong gián, Dung Nhan phiên bình luận hồi phục. Trong đó có một cái hấp dẫn nàng chú ý, cá không thù, có cái gì hảo kỳ quái. Ta cùng này hai vợ chồng quan hệ đều không tồi, có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi. Thẩm đối Dung Nhan hoàn toàn là trở thành nữ thần ở phùng hảo phạt. Cái gì kêu có chút tài năng, Dung Nhan căn bản liền không cần làm cái gì. Có chút thiệp kia chua lòng ngữ khí thật là cười chết người. Còn tưởng rằng là nhà ngươi Thẩm công tử cao quý lãnh diễm chướng mắt nhân ra. Hiện tại bị vả mặt đi, cũng đừng nhúc nhích giận, ngươi nếu là tuyệt thế mỹ nữ, ngươi cũng có thể có này đãi ngộ. Hết chương.